sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng trống báo hiệu giờ giới nghiêm vang lên dồn dập. Những suy nghĩ hỗn độn trong đầu Minh Bảo Thanh bị tiếng trống đẩy vào góc khuất. Nàng vội vàng nhìn Nghiêm Quan, nói, hôm nay đã làm phiền Nghiêm Suất rồi. Sắp đến giờ giới nghiêm, Nghiêm Suất hãy về nhà sớm đi. Lời Nghiêm Quan định nói bị nàng chặn lại. Hắn khựng lại một chút, hỏi, vậy còn cô, chắc chắn là không thể ra khỏi thành rồi. Minh Bảo Thanh đã chuẩn bị từ trước, nói, Khai Nguyên Quan gần đây là đạo quán nữ, tôi sẽ đến hỏi xem có thể cho nữ tử tá túc hay không. Khi tiếng trống giới nghiêm vang lên, chỉ có cổng phường bị đóng lại. Trong vòng một canh giờ sau đó, người trong phường vẫn có thể tự do ra vào. Nghiêm Quan nhìn như gật đầu dứt khoát, gọi Tuyệt Ảnh rời đi. Minh Bảo Thanh thì đi về phía đạo quán. Lúc này, phường thị vẫn rất nhộn nhịp. Hương thơm quen thuộc như vọng lại từ trong ký ức, nhưng lại nồng nặc chân thật quá mức. Minh Bảo Thanh men theo mùi hương ngẩng đầu lên, nhìn thấy tấm biển ghi dòng chữ tiệm nồi hầm Hồng Gia. Minh Trần Tuyền từng dẫn nàng đến đây ăn. Nồi hầm khác với lẩu thường ăn vào mùa đông. Lẩu là dùng nước dùng nóng ninh như đồ sống, còn nồi hầm là dùng ít nước, lửa nhỏ hầm bằng dầu. Chấm chấm chấm chấm chấm. Muốn ăn nồi hầm phải kiên nhẫn, trước tiên rải một lớp muối, tương, gừng, tiêu vào trong nồi đồng, sau đó trải một lớp thịt dê hoặc thịt lợn béo ngậy lên trên. Rồi rải một lớp hành lá, trên hành lá phải rắc thêm gia vị, rồi lại rải thịt và hành lá, lặp lại 2 đến 3 lần. Vì ở gần đạo quán, tiệm nồi hầm này rất tiện lợi trong việc lấy rau củ quả chay. Vì vậy nồi hầm cũng có thể nấu chay. Thường dùng bí ngô vào mùa xuân, nấm vào mùa thu đông. Thời gian Minh Trân Tuyền dẫn Minh Bảo Thanh đến ăn rất khéo. Vừa mới mưa thu lành lạnh, thịt dê béo ngậy, bí ngô chưa rụng, nấm mọc lên rất nhanh. Hành lá và gia vị được rải chung với nhau. Một lớp bí ngô một lớp thịt, một lớp nấm một lớp thịt. Lửa nhỏ dưới nồi đồng khiến mỡ béo trong thịt dê rỉ ra, nhỏ giọt lên bí ngô và nấm, rồi lại chiên ngược lại, khiến hương vị lẫn vào nhau. Đến khi mở nắp nồi đồng ra, cả mái nhà như muốn bị hương thơm đó lật tung. Mỡ dê chiên thịt dê lại được nước rau củ nấm thấm đẫm, béo ngậy mềm mịn, bí ngô nấm thì thấm đẫm hương thịt, trơn mượt ngọt ngào. Minh Bảo Thanh ngẩng đầu nhìn lên căn phòng riêng bên cửa sổ trên lầu 2. Dường như nhìn thấy chính mình lúc đó đang cầm đũa lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi đó nàng đâu có bận ăn, đầu đũa tránh thịt dê chỉ gắp một miếng nấm. Cười nói, hôm nay tôi làm quân sư cho huynh, công lao khổ lao đều đủ cả. Một bữa nồi hầm không thể đuổi tôi đi được đâu. Muội muốn gì, chỉ cần nói ra, huynh nào có thứ gì không lấy được cho muội. Minh Trân Tuyền nói. Minh Bảo Thanh khi đó suy nghĩ rất lâu, nàng chẳng thiếu thứ gì. Bèn lắc đầu nói, tôi chỉ mong huynh sớm cưới tẩu tẩu về nhà, để an ủi vong linh của A Nương trên trời. May là vẫn chưa kịp cưới tỷ tỷ họ Phạm. Minh Bảo Thanh thầm nghĩ, thu hồi tầm mắt, bỗng nhiên liếc nhìn ra phía sau. Dòng người đông đúc, toàn là những gương mặt xa lạ mờ ảo. Nàng đã đi bộ cả ngày, eo và chân vừa đau vừa mỏi, trong lòng cũng u uất, không muốn nghĩ ngợi nhiều. Xoay người dứt khoát rời khỏi tiệm nồi hầm. Chấm, Minh Bảo Thanh ở lại Khai Nguyên Quan một đêm, tuy không được coi là một giấc ngủ ngon, nhưng ít ra cũng giúp nàng bình an vô sự. Nhưng Lam Phán Hiểu không biết điều đó, cả đêm lo lắng không yên, mãi không ngủ được. Cách chương.